Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3063, chương 3063, kêu gào Bạch Ngọc. Câu nói đầu tiên, trực tiếp chào phúng, Bạch Ngọc ở cao nhìn xuống tựa như, ngạo nghễ không gì sánh được, mà đối diện Thông Thiên cũng là khuôn mặt đạm mạc màu sắc. Phảng phất không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Ta nói cho ngươi biết, như ngươi loại này tên, phía trước bất quá là chính là nhất trọng thiên tôn. Hiện tại không biết gặp cái gì cơ duyên, đột phá đến ngũ trọng thiên tôn, có thể thì có ích lợi gì? Theo ta thấy, chắc là Phó Giao đưa cho ngươi một ít bảo bối, mới để cho ngươi đột phá đi. Hừ, ăn bám nguyễn đàn. Không đáng giá nhắc tới, thức thời cách Phó Giao xa một chút, nếu không, sớm muộn ta muốn ngươi chết. Bạch Ngọc liếc Thông Thiên hừ lạnh nhất nói rằng, mà này lúc, Thông Thiên vẫn là khuôn mặt đạm mạc màu sắc, căn bản là không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Loại này cấp bậc khiêu khích, quá não tàn, nói xong sao? Thông Thiên thản nhiên nói, đối diện Bạch Ngọc tức thì ngây ngẩn cả người. Chợt ngạo nghễ gật đầu, nói xong, như thế nào, ngươi nghĩ quỵ hạ sám hối? Bạch Ngọc lạnh rên một tiếng nói, chắp hai tay sau lưng, tựa hồ căn bản là không có đem Thông Thiên cho không coi vào đâu. Những lời này lệnh Thông Thiên tức thì nở nụ cười lạnh. Ngươi đại buổi tối, đem ta theo trong đại điện gọi ra, chính là vì nói những thứ này. A hát. Thực sự là đủ để cho ta bất ngờ. Không thể không nói, người thật đúng là giống như là một con chó tựa như. Chỉ dám ở sau lưng hướng ta kêu to. Ngu xuẩn, Thông Thiên nói xong chi về sau. Trực tiếp xoay người rời đi. Cậu, đường đường Bạch Ngọc, chân vũ tông sáu trọng thiên kiêu. Dù cho ở âm dương đạo cung bên trong. Sáu trọng thiên tôn cũng đã coi như là tuyệt đối trụ cột vững vàng. Đương nhiên, Trần Vũ Tông cùng âm dương đạo cung so sánh với, còn không ở một nấc thang lên. Âm dương đạo cung sáu trọng thiên tôn nổi bật người. Trấn áp Bạch Ngọc dễ như trở bàn tay. Người dám mắng ta, đặc biệt muốn chết, làm Thông Thiên xoay người trong nháy mắt đó. Bạch Ngọc tức thì giống giận. Trong mắt màu đỏ tươi, hướng Thông Thiên liền vỗ tới một trường, lực lượng cuồn cuộn mà ra. Nhưng là, còn không có chờ Thông Thiên xoay người xuất thủ đây. Đột nhiên một đạo ngân quang tạc hiện, hung hăng oanh tạp đến rồi Bạch Ngọc bàn tay chi lên. Bạo phát ra một tiếng nổ ầm, cạch cạch cạch, Bạch Ngọc trong bàn tay tuôn ra xanh xanh thiết qua giao kích thanh âm. Bạch Ngọc sắc mặt đại biến, thịch thịch thịch chợt lui đi, đủ thối lui ra khỏi vài chục bước mới ngừng lại được. Mà bàn tay của hắn lên, đã là máu thịt be bét, thậm chí liền đầu khớp xương đều gãy. Theo trong da thịt đâm xuất hiện, dáng vẻ thảm liệt tới cực điểm. Người nào, cho lão tử lăn ra đây. Bạch Ngọc cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng. Trong mắt màu đỏ tươi như máu, nếu như ngươi muốn chết, cái kia hai huynh đệ chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi. Một đạo lãnh đạm lạnh như băng thanh âm, vang lên, chỉ thấy Diệp Lăng thân ảnh, theo hắc ám chỗ chậm rãi đi tới, mang theo khuôn mặt châm chọc màu sắc, nhãn chung lại có một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy sát cơ. Cửu U Thông Thiên chứng kiến Diệp Lăng xuất hiện, tức thì ngạc nhiên hô. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, Diệp Lăng dĩ nhiên đi theo ra ngoài. Thông Thiên, lấy sau giống như là người như thế. Đừng coi thường hắn, nếu không hắn hội đem ngươi coi thường. Trở thành hắn không biết xấu hổ vốn liếng. Tiếp tục đùa giỡn hoành. Phó Giao là nữ nhân của ngươi. Đối với những thứ kia dám mơ ước nữ nhân ngươi ra hỏa. Phải hạ ngoan thủ, ai dám nói, nhổ của người nào đầu lưỡi, ai dám động đến tay, chặt hắn móng vuốt, còn như loại này món lòng. Tự nhiên giết, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, xoay người nhìn về phía một bên vẻ mặt điên cuồng Bạch Ngọc. Sáu trọng thiên tôn, thì tính sao? Diệp Lăng chiến lực toàn bộ khai hỏa, cùng sáu trọng thiên tôn một trận chiến không phải là cái gì việc khó. Chỉ là muốn giết sáu trọng thiên tôn có điểm không thực tế mà thôi. Nhưng là, hắn cùng thông thiên liên thủ, giết cái này món lòng nhất định tới tấp trung chuyện tình. Phải biết rằng thông thiên thiên phú, tuyệt đối có thể kinh diễm tinh không, chỉ bằng mượn thông thiên vô song chiến lực, thêm trên Diệp Lăng dính dấp người này, muốn giết hắn không thành vấn đề. Bạch Ngọc chứng kiến Diệp Lăng chi về sau, sâu hấp một hơi, nhãn trung xuất hiện dữ tợn màu sắc. Hào hào hào, một cái chính là ba trọng thiên tôn, cũng dám ở lão tử trước mặt kêu gào. Xem ra không để cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn, các ngươi là không biết cái gì gọi là làm trời cao đất rộng a. Bạch Ngọc u sâm quát lên, sau một khắc, sáu trọng thiên tôn lực phóng lên cao, cuồn cuộn dâng trào lấy, thậm chí liền không gian bốn phía đều nhăn nhó lệnh người run. Sáu trọng thiên tôn lực quả thực rất cường đại, thậm chí làm cho Diệp Lăng có chút tóc gáy nổ lên. Chẳng qua cũng vẻn vẹn như thế, muốn giết Diệp Lăng, tưởng chừng như là si tâm vọng tưởng. Xem ra, ngươi là thật muốn chết. Chú ý không ngại giết hắn đi đâu. Chợt Diệp Lăng xoay người, hướng thông thiên thản nhiên nói. Thông thiên tự nhiên là nhếch miệng nở nụ cười. Một tay giương lên, Chu Tiên kiếm trực tiếp nắm chặt trong tay. Cái kia sắc bén kiếm quang không ngừng phun ra nuốt vào lấy. Giết liền giết, đã từng tung hoành tam giới trấn áp một cái thời đại thông thiên. Chưa từng sợ qua ai. Bầu không khí rất khẩn trương, tựa hồ lúc nào cũng có thể muốn tuôn ra sát lục. Tất cả dừng tay, nhưng là đang ở này lúc, một tiếng khẽ quát vang lên, Diệp Lăng đám người khuôn mặt sắc đều là hơi đổi. Thấy được trong bóng đêm, một đạo thân ảnh chậm rãi tới. Thân ảnh ấy quần áo lam bào, không phải Lam Cương còn có thể là ai? Nơi này là đại ám hắc thiên, nguy hiểm trọng trọng, chính mình tông môn người, tại sao có thể bắt đầu nội chiến? Đây không phải là cho người khác thừa cơ lợi dụng sao? Muốn tự giết lẫn nhau, trở về đến tông môn đi giết, đến lúc đó giết cái thiên hôn địa ám cũng không người quản. Ở chỗ này không cho phép, càng không thể, tất cả dừng tay cho ta, lập tức trở lại. Lam Cương sâu hấp một hơi, trầm giọng quát lên, Diệp Lăng cùng thông thiên nhìn nhau, chợt thu pháp bảo, chỉ bất quá Diệp Lăng hướng cái kia Bạch Ngọc trực tiếp giơ lên ngón tay giữa. Châm chọc cười nhạo đứng lên, cười ha ha rời đi, hai người bọn họ đi, Bạch Ngọc cũng là khuôn mặt sắc đỏ bừng, phảng phất đại não đầy máu tựa như, nghiến răng nghiến lợi a. Muốn chết a, Lam Cương ngươi thấy không? Đây là hắn nhóm đang gây hấn với ta à? Nếu như ta không động thủ, uy nghiêm của ta ở đâu? Sư huynh uy nghiêm ở đâu a? Bạch Ngọc tức giận quát lên, mà Lam Cương tắc thì là lắc đầu, sâu ra một hơi, Bạch Ngọc, mặc kệ thế nào, nơi đây đều là đại ám hắc thiên, không thể ra tay, một ngày xuất thủ sẽ để cho người khác chế giễu ngươi có biết hay không? Kình Thiên Môn nhìn chằm chằm, chúng ta lại tự giết lẫn nhau, vậy còn giết cái gì? Đầu hàng không tính là, ngươi là sư huynh, không thể lấy tu vi đi lấn phụ người khác. Lam Cương trầm giọng nói vài câu chi về sau, xoay người trực tiếp rời đi, chỉ còn Hạ Bạch Ngọc khuôn mặt sắc là thay đổi liên tục. Nghiến răng nghiến lợi, nuốt không hạ khẩu khí này. Đáng chết, ngươi có tư cách gì để giáo huấn ta? Sớm muộn toàn bộ các ngươi đều phải chết. Toàn bộ đều phải chết. Phó giao sớm muộn là của ta. Bạch Ngọc sâu hấp một hơi, kềm chế trong lòng điên cuồng, chậm rãi ổn định lại tâm tình. Chỉ là nhãn trung sát cơ như trước hiện lên, không có tiêu tán. Hừ, chờ xem.